Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4398. Đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm tới cực điểm, sát ý đã đạt đỉnh khi anh chuẩn bị ra tay. Thì đột nhiên, một người thanh niên vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Trần. "Triệu sư huynh, một tiếng nữa sư phụ sẽ tới, nhanh như vậy." "Đi, trở về." Sắc mặt Triệu Trần hơi thay đổi, nhanh chóng dẫn đám người của bá tông rời đi. "Những người này thật ghê tởm," Anh Dịa Ly phàn nàn. "Hả, người đâu rồi?" Hướng Ly, nơi ở của bá tông nằm trong một đại sảnh sang trọng. Hai cô gái vừa rồi đúng là căng tràn sức sống, có cơ hội ông đây nhất định phải hung hăng chà đạp một phen mới được. Triệu Trần nằm ườn trên ghế, bành, nhìn lên trần nhà với vẻ thèm thuồng chưa đã. Đến tận bây giờ trong đầu hắn vẫn nhớ như in dáng vẻ của Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh. "Sư huynh, sư phụ sắp tới rồi, người có cảnh cáo huynh, dạo này chớ động tới phụ nữ nữa, chuyên tâm luyện đan, nếu bị sư phụ biết được." Triệu Trần không vui quắc mắt, "Ông đây không biết, còn cần ngươi tới nhắc nhở sao, đệ nào dám?" Đệ tử bá tông vừa truyền lời kia kinh hãi cúi đầu. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân, mấy người Triệu Trần kích động đứng bật dậy. "Sư phụ tới rồi." Vừa muốn tiến lên nghênh đón thì bỗng nhiên khựng lại, người tới là một thanh niên với nét mặt âm u, trên người tỏa ra sự hung ác mãnh liệt, cảnh giới thần quân. "Phế vật từ đâu tới, ngươi là?" Triệu Trần còn chưa dứt câu, bóng người kia đã lóe lên như tia chớp, chưa đến một giây Diệp Bắc Minh đã đứng trước mặt hắn ta. "Đôi mắt này của mày không nên nhìn lung tung." Nói đoạn hai ngón tay anh móc lại đâm thẳng vào mắt Triệu Trần một cách cực kỳ tàn nhẫn. A-H-3. Triệu Trần phát ra một tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết. Hai mắt lập tức bị đâm thủng nát vụn. "Á, Triệu sư huynh." Những đệ tử khác của bá tông dùng mình, khiếp đảm nhìn người trước mắt. Mày là ai, lại dám đánh đệ tử của bá tông?" Diệp Bắc Minh tựa như không nghe thấy mà tiếp tục. "Còn có cái lưỡi này của mày cũng không cần dùng đến nữa đâu." Năm ngón tay còn be bét mảnh vụn nhãn cầu trực tiếp chọc vào miệng Triệu Trần, khóe miệng nổ tung, chuẩn xác nắm lấy lưỡi. Tiếng cơ thịt bị hung bạo kéo rách vang lên. "Ô ô ô." Triệu Trần còn chưa chết mà thống khổ phát ra tiếng rên rỉ thảm thương. Các đệ tử khác của bá tông lúc này cũng đã bị một màn trước mắt này dọa cho chết đứng, chỉ biết khiếp sợ trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh phun ra câu thứ ba. "Mà đôi tay này căn bản cũng không nên tồn tại nữa, lửa, tới." Một ngọn lửa bùng cháy, rơi xuống cánh tay Triệu Trần, mùi da thịt bị nướng khét lẹt bay tới, cánh tay của Triệu Trần biến thành tro bụi tại chỗ, mày có thể chết. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Diệp Bắc Minh lạnh lùng thốt ra một câu phán quyết, một phát giẫm lên ngực Triệu Trần, rồi đảo mắt khóa chặt những đệ tử khác của bá tông. "Bọn mày cũng đáng chết." Tia sáng máu lóe lên, hết thảy lại trở về yên tĩnh. Một tiếng sau, một giọng nói giận dữ từ ngoài vọng tới. "Các người đúng là càng ngày càng ệ hại. Một tiếng trước ta đã thông báo vậy mà không có một người tới tiếp đón." Một ông già vẻ mặt tức giận đi vào. Đột nhiên, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí ập tới. "Không đúng." Ông lão gấp rút xông vào đại sảnh, đập vào mắt chính là cảnh tường không khác gì địa ngục. "Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A.ZZ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A.ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.